Thần Y Lục Phi, chương 267, là ai đang nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, hắn bất chấp ngọn lửa làm bỏng cánh tay, kiên trì sờ tiếp một vòng, sau khi xác định cái gì cũng không có trong lòng liền hoang mang ngàn là ám vệ của Phượng Vũ Hoành, sứ mệnh của hắn là bảo vệ chủ tử an toàn. Hắn chắc chắn Phượng Vũ Hoành không có đi ra khỏi tầm phòng, vì sao trên giường lại không có ai? Lửa càng lúc càng lớn làm cho hắn không còn cách nào khác đành phải đứng sang bên, ban tẩu kêu lên. Chủ tử, tiếng thứ hai vừa phát ra, cửa phòng bị hai người đẩy mở. Hắn quay đầu lại, hy vọng người mở chính là Phượng Vũ Hoành, ngờ đâu lại là Vong Xuyên và Hoàng Tuyền. Trong phòng đột nhiên bị cháy, hai người đang chập chờn ngủ ở phía ngoài cảm thấy có điểm không đúng liền chạy vào. Đến khi nhìn thấy ban tẩu đang đứng trong phòng, ánh lửa càng làm rõ vẻ mặt đỏ bừng của hắn, cũng đem ánh mắt đang lo lắng lộ rõ ra. Hoàng Tuyền nóng nảy, ngươi còn thất thần cái gì? Mau cứu chủ tử ra. Vong Xuyên cũng chạy vọt lên phía trước, không quan tâm tới lửa cháy, hướng phía giường tìm kiếm. Một lát sau trở ra, ngay cả góc áo cũng dính ngọn lửa, tóc cũng bị cháy mất một phần. Hoàng Tuyền vội vàng chạy lại giúp nàng dập lửa, chợt nghe Vong Xuyên thất thanh nói. Tiểu thư không có trên giường. Ban tẩu cũng nói theo, không thấy chủ tử. Hoàng Tuyền khó hiểu, không thấy cái gì, ban tẩu ngươi đang nói cái gì vậy? Ban tẩu từ trong hoàng sợ phục hồi lại tinh thần, nói với Vong Xuyên và Hoàng Tuyền, ngay khi giường bốc cháy ta đã phát hiện, ngay lúc đó liền chạy đến đây muốn cứu chủ tử ra, thế nhưng trên giường không có ai. Sắc mặt ban tẩu âm lãnh, trong mắt nổi lên tàn nhẫn. Dám ngay trước mí mắt hắn cướp đi chủ tử. Đối với một ám vệ như hắn mà nói là một sự sỉ nhục. Ta nhất định đem chủ tử trở về. Ban tẩu nói xong liền biến mất vào trong bóng tối. Hoàng Tuyền và Vong Xuyên nhìn ngọn lửa đang cháy ngày một lớn, trong lòng lo lắng không thôi. Môi Hoàng Tuyền run run, hỏi Vong Xuyên, làm sao bây giờ, chúng ta làm mất, Vương Phi, Điện Hạ liệu có lột da chúng ta không? Da đầu Vong Xuyên run rẩy một hồi. Lột da còn là nhẹ đó, nàng lôi Hoàng Tuyền ra phía sau. Lửa cháy ngày càng to khiến không ít hạ nhân tỉnh giấc, một đám hét chói tai. Đi lấy nước, Hoàng Tuyền tức giận đến cản răng, làm bà đây phiền muốn chết, thật muốn giết hết mấy người này đi. Vong Xuyên khuyên nàng, người bình tĩnh lại một chút, ban tẩu đã đi tìm tiểu thư, chúng ta mau chóng dập lửa xem trong phòng còn lưu lại chút manh mối nào không. Hoàng Tuyền gật đầu, được, để ta đi gọi người, nói xong nàng liền xoay người ra khỏi phòng. Một bên vừa chạy vừa hô to. Mau tới cứu hỏa, mau tới cứu hỏa ồ. Vong Xuyên bị thương cũng không để ý, muốn ở lại tìm một lượt. Vì thế nàng lấy váy che mũi, chọn chỗ bị cháy tìm lại một lần. Đáng tiếc đến khi Hoàng Tuyền tìm được người đến dập lửa, Vong Xuyên vẫn chưa tìm được manh mối nào. Lúc này hỏa hoạn đã khiến toàn bộ Phượng gia tỉnh giấc. Lão tộc trưởng cùng mọi người đều tập trung đến chỗ Phượng Vũ Hoành ở, Diêu thị gấp đến mức khóc lớn. Liều mạng xông vào bên trong. Hoàng Tuyền cố gắng lôi kéo, khuyên can nàng, tiểu thư không có ở bên trong, phu nhân người đừng quá xúc động. Thế nhưng lúc này Diêu thị làm sao nghe vào, nó không ở bên trong vì sao không chịu gặp ta. A Hoành nói chuyện với nương đi, còn muốn mẫu thân đau lòng tới chết hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Trầm Ngư nghe nàng một câu A Hoành một câu mẫu thân liền nổi cơn điên. Nhưng nhìn lại căn phòng đang cháy liền nhịn xuống, cảm thấy vui sướng. Khóe môi Phượng Trầm Ngư nổi lên nụ cười lạnh, mang theo vài phần đắc ý, nghiến răng than thở. Phượng Vũ Hoành, người tốt nhất cháy cho hết, ngay cả xương cốt cũng không cần giữ lại. Loại người như ngươi nên chết đi, ngươi nói cái gì? Đột nhiên một tiếng nói quỷ mị vang lên bên tai nàng. Ai? Trầm Ngư kinh hãi, hoảng sợ nhìn xung quanh, ngươi là ai? Thanh âm kia vẫn văng vẳng bên tai nàng, rõ ràng là tiếng nam nhân, thanh âm rất nhẹ nhưng đủ để nàng nghe rõ. Nếu hôm nay Phượng Vũ Hoành chết trong trận hỏa hoạn này, Phượng Trầm Ngư, ta sẽ đem ngươi ném đến chỗ mấy tên gia hán ở Bắc Giao. Hai chân Trầm Ngư run lên, không ngừng hỏi, là ai đang nói, là ai, đáng tiếc cũng không có ai trả lời, nhưng những lời vừa nãy đã đánh sâu vào trong lòng Phượng Trầm Ngư. Cách chương.